Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Toàn xuống lầu là ở nửa giờ sau. Lúc này đã 9 giờ 48 phân. Cố Hành ngồi ở phòng khách. Thấy nàng xuống dưới sau dừng lại trong tay động tác. Nhìn về phía nàng. Cười cười nói. Tỉnh. Nàng vừa thấy hắn. Trong đầu tự động truyền phát tin vừa mới chính mình ngọt nị nị thanh âm. Sắc mặt lại đỏ lên. Cố Hành nhận thấy được nàng khác thường. Lại không biểu hiện. Đứng lên hướng bàn ăn đi. Ngải Toàn đáy mắt lóe lóe. Không mặt mũi xem hắn. Hoạt động tiểu toái bộ hướng bàn ăn đi. Ngươi sẽ không còn không có ăn bữa sáng đi. Hắn ngồi xuống. Nói dối. Ta ăn. Bồi ngươi lại ăn chút. Nàng uống hạt mè sữa đậu nành. Cho chính mình gắp khối điểm tâm. Kia cũng đúng. Ta ăn nhiều một chút. Một hồi cơm trưa sẽ không ăn. Cố Hành không tán đồng. Vẫn là đến ăn chút. Cái này điểm tâm không tồi. Ngươi ăn sao? Ngải Toàn cái miệng nhỏ ăn. Mở miệng hỏi hắn. Hắn dừng một chút. Không có. Ngải Toàn cười cho hắn gắp một khối. Cố Hành nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi. Thì ăn điểm tâm. Phòng để quần áo như thế nào đều treo đầy. Ta lần trước không phải nói đừng tặng sao. Không biết muốn xuyên đến khi nào. Như vậy nhiều cũng là lãng phí. Ngải Toàn ngữ khí ra vẻ nhẹ nhàng. Ngươi có phải hay không quên mất? Ân, hắn mặt không đổi sắc nói tiếp. Quên mất, một hồi ta cấp bí thư Bùi gọi điện thoại. Ngải Toàn gật gật đầu. Lại đối hắn nói. Lục Vũ Trần làm chúng ta buổi tối đi Phượng Hoàng hội sở tham gia đóng máy yến. Ngươi muốn hay không cùng đi? Đêm qua liền ở trong đàn thông chi. Còn cố ý trò chuyện riêng nàng. Làm nàng nhất định phải trình diễn. Bằng không chính là không cho mặt mũi. Hơn nữa Lục Vũ Trần người này trọng mặt mũi. Cố Hành ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Các ngươi đóng máy yến ta đi làm cái gì? Đi càng không được tự nhiên. Trễ chút ta đi tiếp ngươi. Nói xong lại bổ sung. Ta vừa vặn cũng phải đi tham gia bữa tiệc. Buổi tối cũng không an toàn. Ta chờ ngươi cùng nhau trở về. Ngải Toàn ngẫm lại cũng là. Hắn một vòng tròn người ngoài. Đi nơi đó đồ tăng phiền toái. Nàng không nghĩ nhiều. Hảo. Đến lúc đó trước tiên cho ta phát tin tức. Ân. Hai người ăn xong bữa sáng đã là 10 giờ rưỡi. Ngải Toàn nguyên bản không muốn ăn cơm trưa. Cuối cùng vẫn là bị Cố Hành kêu đi ăn một chút. Lúc này mới lên lầu. Nàng tiểu ngủ nửa giờ. Tỉnh lại liền bắt đầu chuyển chính mình tài sản. Mấy năm nay, nàng giá trị con người đại trướng. Kiếm được không ít, bởi vì cũng đủ vội. Sở hữu tài sản đều dùng cho mua sắm bất động sản thổ địa cập các loại đầu tư. Đuổi kịp hảo thời điểm, tăng giá trị không ít. Phòng làm việc mới vừa sáng tạo, đầu tư không nhỏ, nàng yêu cầu xử lý trong tay một ít tài sản. Nơi này dù sao cũng là Cố Hành mua biệt thự, nàng cũng không thể lâu trụ, vẫn là đến thu thập ra một chỗ đặt chân mà. Nhưng nàng nhìn đến thông qua camera phát hiện thường trụ hai nơi bất động sản cư nhiên có Cận Ngôn thân ảnh. Mày nhíu chặt, Cận Ngôn nếu muốn tra ra nàng địa chỉ quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng ở tại Ngân Hà Loan đối phương lại không biết. Cẩn thận tưởng tượng liền biết nguyên nhân. Các đại gia tộc chi gian thế lực lẫn nhau chế hành. Tiểu thuyết chung từng nói qua. Cố Hành giấu giếm nàng hành tung. Đem nàng giấu đi. Cho nên Cận Ngôn mới tìm không đến. Nếu nàng vẫn luôn ở tại Ngân Hà Loan. Cận Ngôn liền tìm không đến nàng. Ngải Toàn đáy mắt trầm tư. Hiện tại nàng không dám xác định Cận Ngôn hay không hoàn toàn đối nàng mất đi hứng thú. Nàng không thể đổi địa chỉ. Bằng không chính là đồ tăng phiền toái. Chính là vẫn luôn ở tại này cũng không phải biện pháp. Nàng miên man suy nghĩ một hồi. Tính toán trước hoãn một chút nhìn xem. Thấy đã buổi chiều 3 giờ. Đứng dậy đi phòng tắm. Buổi tối, một chiếc màu đen Bentley ngừng ở Phượng Hoàng cao cấp hội sở cửa. Ngải Toàn mở cửa xuống xe, hướng về phía bên trong phất phất tay. Ta trước lên rồi, Cố Hành gật đầu, dặn dò nói, có việc cho ta gọi điện thoại, có thể có chuyện gì nhi? Nàng cười, vẫn là nói, ta đã biết, Trên đường cẩn thận, một hồi thấy, Ngải Toàn đi vào cửa. Một quải cong biến mất ở tầm nhìn. Cố Hành mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước. Nhàn nhạt mở miệng, giúp ta ước Hoa Nam giải trí Trần Tổng. Tốt, bí thư Bùi đem điện thoại lấy lại đây. Lập tức đi làm, cấp đối phương gọi điện thoại sau. Lại đối Cố Hành nói. Cận Ngôn gần nhất động tác cũng thường xuyên. Phỏng chừng sợ chúng ta đoạt thị trường số định mức. Trần gia cùng Cận gia nhập giới giải trí sớm. Có nhất định lời nói quyền. Bọn họ đột nhiên cắm vào một chân. Khắp nơi đều bắt đầu cảnh giác. Cố Hành cười nhạt thanh. Bí thư Bùi lẳng lặng lái xe. Cũng không nói thêm nữa. Bọn họ tự nhiên cũng có kín đáo bố võng. Hơn nữa tam thiếu quyết tâm. Này khối bánh kem. Bọn họ thế tất muốn phân. Đối phương không đều cũng đến đều. Ghế lô nội. Ngải Toàn đẩy cửa mà vào khi. Lục Vũ Trần chính ôm microphone chu lên. Ngồi ở trên sofa mọi người còn đang liều mạng vỗ tay thổi phồng. Hắn cũng vẻ mặt say mê. Nhìn đến Ngải Toàn tiến vào. Đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Vũ Trần tắc hướng nàng phía sau xem xét. Có chút mất mát. Tức khắc hứng thú thiếu thiếu lên. Dừng lại muốn mệnh ca sướng. Lục đạo, không sướng, mọi người đều nghe đâu. Phó đạo diễn tiến lên khuyên. Không sướng, Lục Vũ Trần đem microphone đưa cho hắn. Lại nhìn về phía phục vụ sinh. Đem ta tồn tại nơi này rượu mang lên. Phục vụ sinh, tốt, Lục thiếu, Lục đạo tàng rượu, kia nhưng đến không được. Đại gia sôi nổi đang nói. Cũng tưởng nhấm nháp một vài. Có thể uống nhiều ít. Các ngươi liền uống nhiều ít. Không cần khách khí. Lục Vũ Trần thực ngang tàng. Nói xong cố tình nhìn về phía Ngải Toàn. Bất quá ngươi. Một giọt đừng chạm vào. Lục đạo đây là có ý tứ gì? Ngải Toàn cười như không cười. Là khinh thường người vẫn là luyến tiếc ngươi rượu. Nàng tiến vòng mấy năm nay. Tửu lượng tạm được. Còn lại người cũng nhìn qua. Nếu là bắt đầu quay chi sơ. Bọn họ sẽ cảm thấy Lục Vũ Trần nhằm vào Ngải Toàn. Hiện tại nhưng hoàn toàn không như vậy cho rằng. Lục Vũ Trần thân mình hướng nàng bên kia để sát vào. Nghiêng đầu duỗi tay che miệng. Hạ giọng vội vàng bài trừ một câu. Ta muốn sống. Người cũng đừng lăn lộn mù quáng. Cho hắn cái mặt mũi. Ngải Toàn. Nàng còn muốn nói cái gì? Di động tiếp thu tới rồi một cái tin tức. Phó đạo diễn cũng đứng lên nói. Có thể uống liền uống. Nữ hài tử tận lực đừng uống a, đại buổi tối. Trở về cũng không an toàn. Ở đây một ít đóng vai tiểu vai phụ nữ hài cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ngải Toàn cúi đầu nhìn di động. Là Cố Hành phát tới tin tức. Cố Hành, tận lực uống ít chút rượu. Buổi tối khó đi vào giấc ngủ. Nàng trong đầu tự động hiện lên Cố Hành dùng thương lượng ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Hắn muốn cho nàng làm mỗi sự kiện, để kiến nghị khi đều thật cẩn thận lại khắc chế, thập phần chú ý nàng cảm xúc. Lục Vũ Trần đem một ly nước chanh đặt ở Ngải Toàn trước mặt. Nàng chụp cái chiếu, cấp Cố Hành phát qua đi, lại đánh tự hồi hắn. Uống nước chanh, Cố Hành bên kia biểu hiện đang ở đưa vào. Thực mau hồi nàng, ân, hảo hảo chơi, một hồi đi tiếp ngươi. Ngải Toàn cho hắn đã phát cái biểu tình bao. Một con đáng yêu con thỏ. Tổng ở vẻ mặt ngây thơ nghe lời gật đầu. Có điểm bán manh khoe mẽ. Cùng ta tam ca nói chuyện phiếm đâu. Cười đến cùng đóa hoa dường như. Lục Vũ Trần đột nhiên ở nàng bên tai nói. Hắn bưng chén rượu. Uống lên khẩu. Chính nhướng mày xem nàng. Thuyết minh tâm tình hảo. Ngải Toàn căn bản không chú ý tới chính mình biểu tình. Nhưng cũng không kiêng dè. Đối thượng Lục Vũ Trần cười đến càng thêm khai. Tâm tình của ngươi cũng không tồi. Lục Vũ Trần là tâm tình của nàng không tồi. Hắn tâm tình không tồi cái dám. Còn không dám lên tiếng. Trong lúc Ngải Toàn bị mời hợp sướng. Nàng cũng không chối từ. Đứng dậy hướng phía trước đi. Lục Vũ Trần cho nàng nhường đường. Nàng ngón giọng không tồi. Tiếng nói thanh thúy. Liên tiếp sướng hai bài hát, lúc này mới ngồi trở về. Nữ nhị đóng vai giả liền ngồi ở Ngải Toàn bên cạnh. Nàng nhìn di động, thò qua tới nói một câu. Người lên hot search, xem đối phương biểu tình. Tựa hồ không phải một chuyện tốt. Ngải Toàn đưa điện thoại di động lấy lại đây. Mở ra Weibo. Ngải Toàn tình yêu. Ngải Toàn bạn trai. Ngải Toàn nhân diễn sinh tình. Hot search thượng treo nàng vài cái hot search. Nhiệt độ còn đều không thấp. Sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì mỗ trang thượng có nặc danh tin nóng. Nói mỗ hai chữ một đường nữ tinh ở Từ Châu đóng phim khi có tân tình yêu. Còn nói đối phương nói qua có tin tức tốt sẽ nói cho fan. Phỏng chừng quá không lâu sẽ công bố. Phía dưới bình luận một giây liền đánh ra Ngải Toàn hai chữ. Bởi vì là nặc danh. Tin nóng càng ngày càng nhiều. Có nói nàng ở đoàn phim xưng vương xưng bá. Cùng nào đó phú nhị đại đạo diễn quan hệ thân mật. Cũng có người nói nàng cùng nam chính nhân diễn sinh tình. Càng có chút nói nàng ở Từ Châu đích xác có cùng xa lạ nam tử đi dạo phố. Hư hư thực thực là bạn trai. Nói đến nói đi, chính là nàng luyến ái. Nguyên bản chỉ là ở thảo luận. Kết quả có người tuôn ra một chương ảnh chụp. Là nàng cùng một người nam nhân đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm hình ảnh. Nàng mang khẩu trang, nhưng cũng có thể thấy rõ mặt. Nhưng là nam nhân kia đưa lưng về phía. Lại có che đậy vật. Thấy không rõ là ai. Võng hữu càng là đánh ra ảnh chụp thật truy. Ngải Toàn ở Từ Châu trụ chính là cái này sơn trang. Quay chụp địa điểm liền ở cái này sơn trang bãi đỗ xe. Này bình luận nhanh chóng bị trên đỉnh đi. Xem cái kia mơ hồ thân ảnh. Có điểm giống đóng phim nam chính Lý Hàng. Không ít võng hữu bắt đầu khái CP. Bất quá không ít người cũng phát hiện. Này bộ kịch đạo diễn là Lục Vũ Trần. Xem kia thân hình, cũng có chút giống, kết hợp trên mạng, cảm kích người, tin nóng, cảm giác khả năng tính cũng không nhỏ. Nguyên tác đảng càng khái nam nữ chủ CP, đã ở bình luận khu cuồng hoan. Làm cho bọn họ chạy nhanh quan tuyên, thậm chí còn liệt kê các loại hai người thượng tiết mục hoặc là tuyên truyền khi động tác thần thái. Suy đoán hai người đã sớm tâm sinh tình tố. Không ít nguyên tác đảng thập phần kích động nhắn lại. Ngải Toàn xem Lý Hằng ánh mắt đều không giống nhau a. Tự hạ giá trị con người chính là vì hắn đi. Ta đã sớm phát hiện hai người có vấn đề. Tuyệt đối có tình huống. Ở bên nhau. Cho ta tại chỗ khóa chết bọn họ. Ngải Toàn nhìn phía dưới các loại phỏng đoán cùng. Tin nóng. Không thể không nói võng hữu não động phi thường đại. Làm nàng một lần bất đắc dĩ. Nam chính Lý Hằng nhân sinh bệnh liền không có tới tham gia đóng máy yến. Hắn cho nàng đã phát tin tức, tỏ vẻ chính mình khả năng giúp nàng làm sáng tỏ. Hỏi một chút muốn như thế nào phối hợp. Đoàn phim không ít người cảm thấy Lục Vũ Trần đối Ngải Toàn có ý tứ. Cam chịu trên ảnh chụp là Lục Vũ Trần. Lục Vũ Trần biết tin tức trực tiếp trừng lớn mắt. Hít hà một hơi, trực tiếp đem ghế lô âm nhạc đóng. Đối với Ngải Toàn thúc giục nói, ngươi còn không chạy nhanh làm sáng tỏ, này không phải muốn ta mệnh sao? Trên ảnh chụp vừa thấy chính là hắn tam ca, lại không làm sáng tỏ hắn muốn giảm thọ. Bắt gió bắt bóng, Ngải Toàn nhìn Lý Bình đánh tới điện thoại, cầm di động đi ra ngoài. Thần sắc chấn định, làm diễn viên, này đó quá bình thường. Lâu lâu liền có một cái nói chuyện không đâu hot search. Như thế nào không vội? Lục Vũ Trần muốn dậm chân. Nhìn về phía phó đạo diễn. Mau làm Lý Hằng làm sáng tỏ. Đừng bại hoại đoàn phim thanh danh. Buộc chặt CP. Còn có thể xào xào nhiệt độ. Này không phải khá tốt. Phó đạo diễn đề nghị. Xào cái gì nhiệt độ? Còn có sống hay không? Lục Vũ Trần mắng hắn xuẩn. Nhìn mọi người ý vị thâm trường tầm mắt. Hắn lạnh lùng nói. Trên ảnh chụp cũng không phải ta. Ai ăn no không có chuyện gì ở bịa đặt. Chúng ta là thanh thanh bạch bạch đang lúc quan hệ. Các ngươi tư tưởng có thể hay không không cần như vậy xấu xa. Xấu xa, cực kỳ xấu xa. Bởi vì ghế lô hành lang quá xảo. Ngải Toàn cầm di động đi đến toilet bên. Thấp giọng ở cùng Lý Bình câu thông. Lý Bình, xác định sao? Người yêu đương muốn nói cho ta. Ta bên này hảo trước tiên chuẩn bị xã giao. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngải Toàn bất đắc dĩ cười. Không phải, đại buổi sáng ngươi với ai làm nũng đâu? Cố Hành là ai? Ta ta như thế nào không nhớ rõ có người này. Lý Bình cười nói sang chuyện khác. Ngải Toàn tức khắc tu quẫn. Theo bản năng trốn tránh cái này đề tài. Người đi trước làm đi. Có tình huống. Lý Bình cười đến ý vị thâm trường. Xem ra ta muốn trước tiên chuẩn bị xã giao. Bất quá tuyên bố tình yêu khẳng định ảnh hưởng sự nghiệp. Người nếu muốn hảo, ta không luyến ái. Nếu là luyến ái, ta cũng không kiêng kỵ. Ngải Toàn cùng nàng quải xong điện thoại. Thượng cái toilet, sau đó trở về đi. Quẹo vào chỗ, nàng suýt nữa cùng một người gặp phải. Theo bản năng xoay người xin lỗi. Thực xin lỗi. Tạ Doãn Vận trong tay cầm di động. Đang nói chuyện, ngẩng đầu thấy là nàng. Cũng hơi lăng, tùy theo bất động thanh sắc cúp điện thoại. Nhấp môi cười cười, không quan hệ, người gần nhất chụp diễn đóng máy. Ngải Toàn nhìn nàng, sắc mặt cũng chưa biến. Gật gật đầu, đúng vậy, mới vừa đóng máy. Tạ Doãn Vận bởi vì là Tạ Gia Thiên Kim. Lập nhân thiết chính là yêu nhã tiểu thư khuê các. Lại bị mạ lên một tầng tầng quang. Chịu tư bản phủng, danh khí cũng thực không tồi. Hai người phía trước đều ở Hằng Đạt. Quan hệ cũng là hời hợt chi giao. Đương Tạ Doãn Vận cùng Cận Ngôn tuôn ra đính hôn sau. Nàng mới chú ý đối phương. Kia bộ kịch khẳng định có thể lửa lớn. Lại có lục đạo tài nguyên. Người liền chờ bảo đi. Tạ Doãn Vận cười nhạt. Như là trước tiên đối nàng chúc phúc. Ngải Toàn cũng cười. Người gần nhất tân kịch mới không tôi. Ta là không ảnh chuyện này. Bất quá mượn ngươi Cát Ngôn. Ta gần nhất tiếp cái kịch bản. Nhìn lúc sau ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Vẫn là Vương Đạo điện ảnh. Không biết ngươi có hay không hứng thú. Tạ Doãn Vận nói xong lại cười. Nhẹ giọng giải thích. Không có ý gì khác. Chính là cảm thấy ta chính mình diễn không thích hợp. Hẳn là đem nó cấp thích hợp ngươi. Ta cảm thấy ngươi khẳng định có thể diễn hảo. Như vậy đi. Ta trước đem kịch bản cho ngươi người đại diện. Ngươi liền trước nhìn xem. Vương Đạo là danh đạo. Chụp phiến chất lượng không kém. Tạ Doãn Vận nói được thực chân thành tự nhiên. Ngải Toàn đương nhiên sẽ không cự tuyệt cho nàng nan kham. Trước cảm ơn. Hôm nào ước. Hảo. Hẹn gặp lại. Hai người gặp thoáng qua. Ngải Toàn thu liễm thần sắc. Dư quang liếc mắt đi không xa Tạ Doãn Vận. Không đạt đáy mắt ý cười cũng đột nhiên tiêu tán. Nhiễm một tia cẩn thận cảnh giác. Cận Ngôn cùng Tạ Doãn Vận sự tình. Nàng phía trước một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Tạ Doãn Vận một chữ cũng chưa nói. Này đại khái chính là cùng nàng không hợp nhau hào môn. Nhưng nàng cùng Cận Ngôn sự tình. Tạ Doãn Vận không có khả năng không biết. Tại đây sự kiện thượng. Tạ Doãn Vận trước sau không có biểu hiện cái gì dị thường. Nhìn thấy nàng thái độ bình thường. Thậm chí phá lệ ôn lương khiêm tốn. Nếu nàng không có mơ thấy tiểu thuyết tình tiết. Có lẽ sẽ cảm thấy Tạ Doãn Vận làm người còn hành. Nhưng ở tiểu thuyết chung. Nàng cùng Cận Mẫu cùng nhau liên thủ làm rất nhiều sự. Không phải người lương thiện. Nói đến cũng kỳ quái. Tạ Doãn Vận tiến Hằng Đạt cũng mấy năm. Ngày thường không thiếu cùng Cận Ngôn tiếp xúc. Hai người lại trước nay không truyền quá tai tiếng. Ở trong tiểu thuyết, Tạ Doãn Vận đối Cận Ngôn tình cảm thâm hậu. Nếu nói như vậy, đối phương là như thế nào như vậy tâm bình khí hòa. Tổng cảm giác không giống thích một người bộ dáng. Chẳng lẽ là thâm nhập cốt tủy yêu thầm. Ngải Toàn thực mau lại phủ quyết. Nàng gặp qua Cố Hành xem ánh mắt của nàng. Ánh mắt sáng quắc, cảm xúc kích động. Liền tính lại ẩn nhẫn. Cũng sẽ nhận thấy được khác thường. Thích là tàng không được. Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Trở lại ghế lô ngồi xuống. Ngải Toàn lại sướng hai bài hát. Thời gian cũng không còn sớm. Nàng cấp Cố Hành phát tin tức. Biết được hắn cũng muốn đi trở về. Cầm bao cùng đại gia từ biệt liền ra cửa. Đi vào thang máy sau. Nàng mang lên khẩu trang. Đinh, thang máy ở lầu một dừng lại. Nàng đem mũ mang lên. Mới ra môn liền cùng tới rồi Cận Ngôn nghênh diện đối thượng. Này cũng không phải trùng hợp. Hằng Đạt cũng ở hội sở tổ chức khánh công yến. Tạ Doãn Vận muốn cho Cận Ngôn lại đây lộ cái mặt. Hắn không nghĩ tới. Lại ở trong điện thoại giống như nghe được Ngải Toàn thanh âm. Rõ ràng cách điện thoại. nghe được cũng không phải rất rõ ràng. Không biết vì cái gì, hắn liền khẳng định là nàng. Theo sau vội vàng tới rồi. Ngải Toàn nhíu mày, cúi đầu nhanh hơn đi phía trước đi bước chân. Cũng không nghĩ tới nhiều dây dưa. Ngải Toàn, Cận Ngôn xoay người theo sau. Hắn biết được nàng đã trở lại. Nhưng cha biến nàng danh nghĩa bất động sản. Đều không có tìm được thân ảnh của nàng. Kết hợp nàng đột nhiên lạnh nhạt thái độ. Càng thêm cảm thấy ly kỳ. Ngải Toàn đau đầu. Thấy đối phương âm hồn không tan. Đi được càng nhanh. Cận Ngôn một phen giữ chặt nàng. Banh mặt lạnh giọng chất vấn. Ngươi cùng Lục Vũ Trần ở bên nhau. Lục Vũ Trần cùng Cố gia có điểm quan hệ. Hơn nữa đối phương kiên quyết không cho hắn nhúng tay đoàn phim. Này cũng nói được thông. Nguyên lai di tình biệt luyến. Ngải Toàn rất không vừa lòng hắn cường thế ngang ngược thái độ. Một phen ném ra tay. Cũng trầm thanh. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ta vì cái gì muốn cùng ngươi giải thích? Ngươi đây là tìm hảo nhà tiếp theo. Cận Ngôn cười nhẹ trong tiếng phiếm châm chọc. Tựa hồ có chút thẹn quá thành giận. Lục gia tài sản đã sớm bị chia cắt. Ngươi liền tính gả đến Lục gia. Cũng không như ngươi tưởng như vậy hảo. Đừng có nằm mộng. Ngải Toàn nguyên bản không nghĩ liên lụy. Nghe được hắn lời này dừng lại bước chân. Thanh lãnh mắt lạnh lạnh liếc hướng hắn. Môi đỏ khẽ nhếch. Lời nói mỉa mai. Cận tổng gia trụ biển rộng. Quản được như vậy khoan. Là ngươi đã sớm đính hôn. Chúng ta cũng không có danh chính ngôn thuận yêu đương. Ngươi không có tư cách đối ta tiến hành bất luận cái gì chỉ trích. Ta gả cho ai? Ta muốn gả cho ai? Là ta chính mình sự tình. Ta lựa chọn người kia. Tự nhiên là ta thâm ái. Cận tổng nếu là như vậy thanh nhàn. Nhiều chú ý công ích sự nghiệp. Đừng cho người thêm phiền. Cận Ngôn gặp qua nhiều nhất là nàng thuận theo khả nhân một mặt. Đột nhiên trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Nói chuyện không thuận theo không buông tha. Tức giận đến hắn đều phải tâm ngạnh. Ngải Toàn không lưu tình chút nào xoay người đi ra ngoài. Cận Ngôn áp lực tức giận. Lại đi bước nhanh đi lên đi. Ngươi có phải hay không cùng Lục Vũ Trần ở chung. Cự tuyệt ta đề nghị. Làm hắn phủng ngươi. Đây là ngươi ngạo cốt. Cận Ngôn thẹn quá thành giận nói hoàn toàn chọc giận Ngải Toàn. Nàng sắc mặt trầm hạ tới. Lại lần nữa đặt câu hỏi. Ngươi lấy cái gì thân phận ở chỗ này cùng ta nói những lời này. Không cảm thấy thực buồn cười sao? Ta tự nhiên có ngạo cốt. Không giống Cận Tổng. Chỉ có một trương dối trá tự đại ra mặt. Cách đó không xa. Cố Hành ngồi ở trong xe. Nhìn dây dưa hai người. Nắm tay lái tay gân xanh bạo khởi. Mắt đen thấm hàn. Trên người đều là lệ khí. Hôm nay Weibo thượng tai tiếng cũng đã làm hắn thực ghen ghét thực tức giận. Một màn này đối hắn càng có lực đánh vào. Hắn cực lực khống chế được chính mình cảm xúc. Giữa mày che kín hung ác nham hiểm. Ngạnh sinh sinh rời đi muốn cởi bỏ đai an toàn đi ra ngoài lôi đi nàng xúc động. Không thể sinh khí. Đây là chuyện của nàng. Không thể nhúng tay. Hắn không thể can thiệp. Tiểu Toàn nhất định sợ hãi hắn cái dạng này. Không thể dọa đến nàng. Làm nàng chính mình giải quyết. Ngải Toàn cùng Cận Ngôn tranh chấp so thượng một lần còn kịch liệt. Nàng đối hắn sớm đã bất mãn lâu ngày. Cái gì đều muốn. Cho rằng chính mình là vũ trụ trung tâm. Tất cả mọi người muốn vây quanh ngươi chuyển. Đùa bỡn người với vỗ tay. Ngươi chính là cái dối trá ngụy quân tử. Nàng nói xong nhìn về phía hắn lạnh lùng nói. Cận Ngôn ở nàng nơi này liên tiếp ăn mệt. Nàng lời nói một lần so một lần quá mức. Làm hắn khó thở công tâm. Nhìn này trương tinh tế nhỏ xinh mặt. Ngực buồn đau. Thật là không buông tha người. Cận Ngôn khí cười. Ta ngụy quân tử. Hắn tìm nàng lâu như vậy. Tìm hiểu nàng tin tức. Hủy bỏ hôn ước. Cùng nàng xin lỗi. Làm đủ loại nhượng bộ. Nàng trực tiếp trở mặt. Ngải Toàn khóe miệng lộ ra châm chọc cười. Lòng tham người cái gì đều không chiếm được. Tự đại cuồng vọng người. Cũng sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Nàng nói xong lại không sao cả. Không quan hệ. Cứu vớt bọn họ không phải ta nhiệm vụ. Khiến cho bọn họ tự mình tê mỏi. Chỉ cần ly ta càng xa càng tốt. Mắng chửi người không mang theo dơ. Thẳng chọc Cận Ngôn tâm oa. Hắn nhìn trên mặt nàng ý cười. Song phổi thẳng tác, hắn trước nay không bị như vậy châm chọc quá. Tựa nghĩ đến cái gì? Gật gật đầu nói thẳng. Ngươi có tân chiêu số. Sợ ta chặn đường. Nói chuyện cũng là. Đúng vậy. Ngải Toàn không chờ hắn nói xong. Khẳng định đồng ý tới. Cận Ngôn bị một nghẹn. Sắc mặt một trận xanh trắng. Huyệt Thái Dương đều thịch thịch thịch thẳng nhảy. Hắn so ra kém Lục Vũ Trần. Thật là thiên đại chê cười. Đúng vậy. Nàng lại lần nữa gật đầu. Hỏi lại. Cho nên ngươi có thể không quấy rầy sao? Ta không nghĩ bị chụp. Ta không nghĩ sinh ra hiểu lầm. Ta không nghĩ giải thích. Có phải hay không nam nhân đều có thắng bại tâm? Hắn còn hăng hái. Ngải Toàn xoay người rời đi khi. Cũng không có đi cùng Cố Hành ước định địa phương. Nàng sợ Cận Ngôn cùng lại đây. Cho hắn tạo thành phiền toái. Vòng một vòng. Cố Hành cho nàng gọi điện thoại. Nàng nói địa chỉ. Cố Hành đem xe khai ra tới. Ở bên người nàng chậm rãi dừng lại. Ngải Toàn lên xe. Đang ở hệ đai an toàn. Nàng vừa mới đem Cận Ngôn mắng một đốn. Thật là thực sàng. Nàng đã sớm không quen nhìn hắn. Cho rằng chính mình cao cao tại thượng. Làm ra một chút hy sinh. Đó chính là lớn lao vinh hạnh. Là đối nàng ban ân sao. Quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Gả hay không tiến Cận gia. Căn bản không phải nàng sở cầu. Nàng bản thân đê ục vọng rất thấp. Tới rồi vị trí này. Căn bản không thèm để ý phủng không phủng. Nếu là nàng không thiếu đồ vật. Bản thân liền có thể có thể không. Cận Ngôn thật là có tật xấu. Nếu là lại cho nàng gây họa thượng thân. Thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Ngải Toàn cột kỹ đai an toàn. Phát hiện thùng xe nội không khí có chút không đúng. Nàng nghiêng đầu xem Cố Hành. Phát hiện hắn đang ở mắt nhìn phía trước lái xe. Mặt vô biểu tình. Hắn không cao hứng. Người mới từ bữa tiệc trở về. Bí thư Bùi đâu? Ngải Toàn tìm đề tài. Hắn hồi công ty. Có chút việc. Cố Hành kéo kéo khóe môi. Có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật lại trở về? Không đói bụng. Ta vừa mới uống lên mấy chén nước trái cây. Nàng cự tuyệt. Theo sau lại nói. Người nếu là đói, ta bồi ngươi đi ăn. Cố Hành, ta không đói bụng. Nói xong, thùng xe nội lại không thanh âm. Ngải Toàn tổng cảm thấy có điểm bực bội. Cũng không biết có phải hay không bị Cận Ngôn chọc phiền. Chính là ngồi không được. Cảm giác không thoải mái. Đèn xanh đèn đỏ chỗ. Nàng nhìn về phía bên cạnh nói. Ta có điểm nhiệt. Cố Hành nói đem điều hòa điều thấp. Một lát sau. Nàng lại nói, ta có điểm khác, không phải uống lên mấy chén nước trái cây sao? Cố Hành duỗi tay qua đi một bên, cho nàng cầm bình nước khoáng, Toàn Khai đưa cho nàng. Ngải Toàn, ta lại không nhiệt, ta lạnh, Cố Hành đem điều hòa đóng lại, cũng không nói gì, yên lặng mở ra hắn xe. Nàng vẫn luôn nhìn hắn, chậm rãi uống miếng nước, khóe miệng lộ ra một chút ý cười, không có nói nữa. Nguyên lai hắn cũng sẽ không cao hứng thời điểm. Trên mặt không có biểu hiện. Chính là mặt vô biểu tình làm chính mình sự tình. Nhìn như theo nàng. Trên thực tế nghẹn khí. Khí cái gì đâu. Lý Bình lại gọi điện thoại tới. Ngải Toàn đặt ở bên tai tiếp. Cùng đối phương nói chuyện. Lý Hằng cùng Lục Vũ Trần đều đã lần lượt đã phát Weibo. Nàng cũng muốn lên sân khấu tỏ thái độ. Theo sau sẽ có Thủy Quân Tiến Tràng. Lại mua một đợt hot search, dựa theo Lục Vũ Trần ý tứ, phải nhanh một chút bình ổn chuyện này. Ngải Toàn cúp điện thoại, thượng Weibo, biên tập nội dung, 5 phút sau, nàng đổi mới Weibo, Ngải Toàn V, đa tạ đại gia quan hệ, có tình yêu nhất định làm đại gia cùng nhau cao hứng. Đừng thúc giục, rơi lệ, fan cùng nào đó ăn dưa vọng hữu hy vọng tan biến. Sôi nổi tỏ vẻ thật vất vả mong tới tin tức. Lại là giả. Ngải Toàn ở bình luận hạ chọn mấy cái hồi phục. Nỗ lực ở tìm. Mọi người đều biết thời buổi này thoát đơn không dễ. Thực mau. Ngải Toàn tại tuyến tìm bạn trai. Bước lên hot search. Hảo gia hòa. Fan tại tuyến giúp nàng trinh đối tượng. Fan còn ở dưới cầu phúc. Thiên hạ hảo nam nhân nhiều như vậy. Có thể hay không cho chúng ta ra toàn toàn lưu một cái. Tác pháp, ta tác pháp, thiên linh linh địa linh linh. Nhà ta toàn toàn không hề quá bụa. Ngải Toàn giờ khóc giờ cười. Xuất đạo mấy năm nay, nàng vẫn luôn thực thanh tâm quả dục, trầm mê sự nghiệp, cho nên các loại vui đùa đều có thể khai. Thượng Tổng Nghệ khi bị hỏi cặp đối tượng, xưa nay đều là nói giỡn nói chính mình nỗ lực ở tìm. Sẽ nỗ lực thoát đơn. Cố Hành nghe nàng tiếng cười, thần sắc hoãn chút, đem xe khai tiến biệt thự. Nàng nhìn phen nhắn lại quá mê mẩn. Tới cửa khẩu bậc thang khi, suýt nữa dẫm không, bên cạnh một bàn tay duỗi lại đây. Đỡ nàng, đừng đùa di động, xem lộ, Cố Hành nhắc nhở. Ngải Toàn ngước mắt nhìn về phía hắn. Ngươi hôm nay không cao hứng sao? Không có, hắn phủ nhận, hắn buông lỏng tay, nàng liền nhéo hắn góc áo, nhẹ nhàng kéo kéo, lại lần nữa hỏi, ngươi có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Công tác thượng sao? Bị nàng lôi kéo góc áo, Cố Hành tay hơi hơi nhẹ nắm thành quyền, ta hôm nay đều bị loạn truyền tai tiếng. Sau đó lại gặp được cái bệnh tâm thần, ta đều không có không cao hứng. Hôm nay đều đã trễ thế này, một ngày lập tức liền đi qua, không vui không cần lưu đến ngày mai. Nàng lại lần nữa nhẹ nhàng kéo kéo hắn góc áo, khóe môi nhếch lên độ cung, đen nhánh đôi mắt nước gợn doanh doanh, tiếng nói mềm mại ngọt nhu. Đừng không vui, Cố Hành nhìn gần trong gang tấc gương mặt. Trong lòng kia cổ tức giận tức khắc tan thành mây khói. Ôn Thanh hỏi, người giải quyết sao? Ân, vấn đề không lớn, không cần để ý, nàng gật đầu. Hướng trong đi, ta cho ngươi tước cái quả táo đi. Ngải Toàn đi phòng bếp, Cố Hành theo đi lên. Ở nàng muốn tước quả táo thời điểm hắn duỗi tay tiếp nhận tới. Ta tới, nàng ở đoàn phim bị chiếu cố thói quen. Đối này đó cũng không thuần thục. Đứng ở bếp đài biên xem hắn, Cố Hành động tác chuyên chú. Ngải Toàn nhìn hắn kia trương thanh tuyển sườn mặt, đôi mắt cảm xúc kích động, cũng không nói chuyện, liền vẫn luôn nhìn. Cố Hành cẩn thận tước hảo một cái quả táo, đưa cho nàng. Ngải Toàn không có tiếp. Hiện tại quá muộn, ta chỉ cần ăn nửa cái. Hắn lấy lại đây, từ trung gian cắt ra, đưa cho nàng nửa cái. Cảm ơn. Nàng giơ lên đỏ thắm bên môi, âm cuối khẽ nhếch, cắn một ngụm, thanh âm thanh thúy, mắt đẹp cũng sáng lên. Thực ngọt, Cố Hành thanh đao thu hồi tới. Ngải Toàn lại cắn một ngụm quả táo, thấy Cố Hành bên miệng mang theo cười nhạt. Chính là kia một giây, nàng liền xác định hắn tâm tình đã biến hảo. Hắn cười, nàng liền cảm thấy thực ôn nhu thanh quý. Câu nhân tiếng lòng, Cố Hành ngẩng đầu. Chính đụng phải nàng rực rỡ lấp lánh mắt, thoáng sửng sốt, Ngải Toàn cũng không tránh trốn. Như thu thủy thanh triệt mắt hạnh nhìn hắn, kiều diễm động lòng người trên má ý cười gia tăng. Nàng đôi mắt rất đẹp, nhìn phía người thời điểm, tựa như có thể nói. Linh động lại sáng ngời, Cố Hành sắc mặt căng thẳng. Những cái đó ngụy trang suýt nữa kể hết tan rã. Đối nàng cực nóng thâm trầm tình yêu như là muốn trút xuống mà ra. Hắn trở nên khẩn trương bất an, nhanh chóng rời đi tầm mắt, khàn khàn nói, đã khuya, ngươi nên ngủ. Hảo, nàng thực nghe lời, ăn xong quả táo giặt sạch tay. Ngày mai thấy, ngủ ngon, nhớ rõ đem cửa sổ đóng. Đêm nay khả năng muốn trời mưa. Ngải Toàn chính lên lầu, nghe lời gật đầu, xoay người sang chỗ khác khi, đáy mắt đôi đầy ý cười. Cố Hành thực thích nàng. Nàng vẫn luôn đều biết, hắn đối nàng quan tâm che chở, mọi chuyện vì nàng suy nghĩ, ở nàng nói chuyện thời điểm, vĩnh viễn có kiên nhẫn, vĩnh viễn hữu cầu tất ứng, nàng cũng không trái lương tâm áp chế chính mình cảm tình. Vừa mới hành động chính là cố ý câu dẫn, hắn hoảng loạn vô thố nàng cũng xem ở trong mắt, chính là thực vui vẻ, đầu quả tim tê dại lại ngứa, cảm tình loại đồ vật này. Xác định liền muốn càng nhiều. Nàng muốn Cố Hành quang minh chính đại thiên vị. Muốn rất nhiều rất nhiều. Nàng biết hắn có thể cho. Cũng nhịn không được tưởng tới gần hắn. Đêm dần dần thâm. Tí tách hạ khởi vũ. Trận thế còn không nhỏ. Cố Hành đi Ngải Toàn phòng kiểm tra rồi cửa sổ. lại đem bức màn kéo lên, đi đến trước giường, nhìn nàng khuôn mặt, ánh mắt giãn ra, cúi người đi cho nàng đem chăn hướng lên trên lôi kéo. Sau một lúc lâu, đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa, ngoài cửa sổ nhánh cây lắc lư, giọt mưa nện ở trên cửa sổ. Cố Hành ngồi ở án thư, nhìn máy tính giao diện, mặt trên biểu hiện từng điều võng hữu cùng fan chúc phúc ngài toàn cùng Lý Hằng nhắn lại. Hắn đáy mắt hiện lên tối tăm chi sắc, trên bàn di động vang lên, Cố Hành tiếp lên, bí thư Bùi, Tam thiếu, hot search triệt hạ đi. Hắn nói xong lại nghi hoặc, Cận Ngôn bên kia người từ lúc bắt đầu liền ở áp nhiệt độ. Thiết Minh Cận Ngôn cũng không quen nhìn, hơn nữa vẫn là chuyên áp về ngài toàn có tân tình yêu cùng Lý Hằng có thể là CP ngôn luận. Cố Hành sắc mặt lại lạnh xuống dưới, ầm vang. Một tiếng, bên ngoài bắt đầu sét đánh, trời mưa đến lớn hơn nữa. Ngải Toàn có chút bị bừng tỉnh, nàng rụt rụt thân mình, tránh ở trong chăn, nhắm hai mắt mơ mơ màng màng lại tiếp tục ngủ qua đi. Chẳng qua nàng ngủ thật sự không an ổn. Ở trong mộng, nàng lại lấy người đứng xem thân phận bắt đầu quan khán cốt truyện. Lúc này đây nàng nhìn đến chính là một cái tiểu nam hài. Nàng hoàn toàn không quen biết, chẳng lẽ không phải một quyển tiểu thuyết? Nàng nhìn kỹ một hồi, phát hiện chung quanh kiến trúc nàng có điểm quen thuộc, có điểm giống khi còn nhỏ nhà bọn họ không có dọn tiến tân nhà lầu khi trụ người nhà viện. Tiểu nam hài cấp nằm ở trên giường bệnh, bà cố nội bưng trà đổ nước, mà bà cố nội che lại ngực cúi đầu ở trên giường hỏng mất khóc lớn. Trong phòng khách bày hai chương hắc bạch tướng, là một đôi tuổi trẻ nam nữ. Ngải Toàn muốn nhìn thanh có phải hay không người nhà viện lão hàng xóm, nhưng bà cố nội buông xuống đầu, khuôn mặt tiều tụy, nàng không thấy rõ. Hình ảnh vừa truyền, bà cố nội bệnh nặng trên giường, hơi thở thoi thóp. Tiểu nam hài nhìn ngồi ở phòng khách một đám người, bọn họ mỗi người ăn mặc màu đen tây trang mang theo kính râm, giống một đám bảo tiêu. Bọn họ trước người một cái hai tấn đầu bạc lại ánh mắt sắc bén như ưng lão nhân ngồi xuống, nhìn nhỏ gầy nam hài. Hắn động tác chậm gì gì, đem từng chương ảnh chụp đặt ở cái bàn trước. Tiểu nam hài nắm chặt nắm tay, đôi mắt rưng rưng gắt gao chừng mắt hắn. Hắn lại thờ ơ, không có thực lực tức giận, không đáng một đồng. Lão nhân mặt vô biểu tình, thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía tiểu nam hài, hoặc là nhẫn, hoặc là báo thù. Tiểu nam hài ngực kịch liệt phập phồng, gào giống muốn xông lên đi lại bị bên cạnh bảo tiêu bắt lấy. Lão nhân chống quải trượng đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đáy mắt ghét bỏ. Ta người nhà họ Cố, trong xương cốt không phải ngươi như vậy, đồ vô dụng. Kia hai cái đã chết liền đã chết, sinh ra tới cũng là phế vật. Buông ra hắn, lão nhân mặt lộ chán ghét thất vọng, xoay người hướng cửa đi. Bảo tiêu buông ra tiểu nam hài, lần lượt rời đi. Tiểu nam hài nhìn trên bàn ảnh chụp, hắc bạch chiếu thượng một nam một nữ nằm trong vũng máu. Hắn dùng hết sức lực nắm chặt ảnh chụp, đáy mắt màu đỏ tươi, cả người đều ở phát run. Trong phòng truyền đến bà cố nội tiếng gọi ầm ĩ, nàng tinh thần đã hoảng hốt, không ngừng nỉ non, Đỗ Quyên còn không có trở về sao? Xem cái bệnh như thế nào yêu cầu lâu như vậy, chịu tội lạc, ăn lâu như vậy dược, sao một chút hiệu quả đều không có. Đỗ Quyên hôm nay như thế nào không gọi điện thoại a? Ngải Toàn nhìn một màn này mạc, đại khái đã biết sao lại thế này. Tiểu nam hài phụ thân là đại thiếu gia, hẳn là rời đi ra cùng tiểu nam hài mẫu thân sinh hạ hắn. Sau lại, phụ thân hắn mang lâu bệnh mẫu thân đi tìm y, nửa đường bị người làm hại bỏ mình, không có người cho bọn hắn thảo công đạo. Tiến đến lão nhân cho hắn hai lựa chọn, hoặc là nhút nhát đương không biết, hoặc là trở về tranh đoạt vì phụ mẫu báo thù. Hình ảnh vừa truyền, tiểu nam hài xuất hiện ở một phiến trang hoàng khí phái trước đại môn. Hắn nhìn chăm chú này tòa to như vậy trang viên, đáy mắt đều là hận ý. Cái kia mắt sáng như đuốc lão nhân nhìn tiểu nam hài, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngồi xổm xuống nói, sống sót người mới có thể báo thù, chúc ngươi vận may. Ngài Toàn nhìn đến có chút hình ảnh thực mông lung. Mộng cũng làm đến đứt quãng. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mơ thấy một ít cảnh tượng. Đó là một đại gia tộc, bên trong người rất nhiều. Tiểu Nam Hải thừa nhận các loại thân thể thượng siêu phụ tải huấn luyện. Thậm chí còn sẽ bị cùng một đám Nam Hải ném tới hoang tàn vắng vẻ trên đảo hoặc là cầu sinh huấn luyện doanh. Hắn chậm rãi lớn lên, vóc dáng biến cao, tính tình cũng cân nhắc không ra. Hoặc là nói, càng thêm máu lạnh, cái kia lão nhân dần dần già rồi. Bối càng ngày càng cong, nhìn về phía Tiểu Nam Hải khi khó được lộ ra vui mừng. Thậm chí còn nói, Cố gia người, trong xương cốt chính là thị huyết vô tình. Thành công cũng chỉ để lại cho người thắng. Ngải Toàn nhìn cái kia lớn lên Tiểu Nam Hải, nỗ lực muốn nhìn thanh hắn khuôn mặt, nhưng vẫn thấy không rõ lắm. Nàng tỉnh lại sau, xoa xoa phát đau đầu. Nhìn mắt đầu giường, 4:20 phân. Ngải Toàn nhắm mắt tưởng tiếp theo ngủ. Lại trước sau ngủ không được. Cố gia, Nam Hải. Bên người nàng họ Cố chỉ có Cố Hành một cái. Chính là nàng đối Cố gia hoàn toàn không biết gì cả. Thiên dần dần sáng. Ngải Toàn bất đắc dĩ trợn mắt. Đây là tháng này lần thứ 3 nửa đêm tỉnh lại ngủ không được. Đầu óc cũng đi theo ong ong ong. Nàng đỉnh mỏi mệt thân mình rời giường. Kéo bước chân xuống lầu. Đi đến dưới lầu còn bị quấy một chút. Vương Tẩu vội vàng chạy tới muốn đỡ nàng. Ta khả năng còn chưa ngủ tỉnh. Ngải Toàn nửa nói giỡn hòa hoãn không khí. Cố Hành từ phòng khách kia đầu đi tới. Nhìn nàng mệt mỏi khuôn mặt. Không nghỉ ngơi tốt sao? Trong khoảng thời gian này, nàng tỉnh lại cũng chưa tinh không thần. Sắc mặt cũng không tốt. Nhưng hắn buổi tối đi xem nàng thời điểm, nàng ngủ đến độ rất sớm. Ngải Toàn ngồi xuống. Có thể là giấc ngủ chất lượng không tốt lắm. Nhiều mộng thiền miên. Cố Hành mày kiếm co chặt. Công tác quá mệt mỏi sao? Vội quá trong khoảng thời gian này hẳn là thì tốt rồi. Ngải Toàn cười nhạt, cũng không quá nhiều lời. Cố Hành đáy mắt biểu lộ lo lắng, lại bất quá nhiều nhúng tay. Nàng cũng lời nói nhẹ nhàng rời đi đề tài. Ăn xong bữa sáng, Ngải Toàn đi một chuyến phòng làm việc. Lý Bình đi đến, ngồi ở nàng đối diện trên sofa. Lửa giận khó có thể kiềm chế. Vương đạo kịch kia bộ kịch, nữ chính còn không có định, bên trong tiếng gió nói là muốn thay đổi. Đổi ai? Ngải Toàn nhìn kịch bản, cảm xúc không có dao động, nghe nói là Hứa Khả. Lý Bình nói xong lại nổi trận lôi đình, lúc trước thử kính thời điểm liền nói hảo. Chúng ta bên này thông cáo cũng tận lực đằng ra thời gian phối hợp. Hiện tại làm như vậy vừa ra, đủ ghê tởm người. Ngải Toàn ngẩng đầu. Hợp đồng không định, nói cái gì đều còn sớm, không cần để ý tới là được. Này bộ kịch chính là lúc ấy Tạ Doãn vận cho nàng dẫn tiến. Ngay lúc đó xác rất có hứng thú, cũng liền đi thử kính. Vương đạo cũng thực vừa lòng, chẳng qua này giới giải trí rất nhiều sự đều nói không chừng. Có thể diễn tắc diễn, không thể diễn, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Kia bộ kịch thực không tồi. Người diễn không phải khá tốt sao? Hiện tại hảo, muốn sửa kịch bản, nghe nói là Hằng Đạt cùng kia mấy lộ tư bản vào bàn. Cũng không biết muốn phủng ai. Lý Bình vẫn là tức giận bất bình. Có chút nén giận, cư nhiên đều sửa kịch bản. Vậy không thể bảo đảm hiệu quả. Còn kiên nhẫn đạt trộn lẫn một chân. Chúng ta khí cái gì? Đương nhiên là có bao xa chạy rất xa. Dính lên đều là phiền toái. Ngải Toàn một chút cũng chưa đương hồi sự. Người như vậy tưởng cũng đúng. Lý Bình hỏa khí nháy mắt liền hàng, bưng lên trước mặt ấm trà cho chính mình đổ ly trà, lại lần nữa nhận đồng. Cũng là. Ngải Toàn cười khẽ, tiếp tục xem kịch bản. Lý Bình lại cùng nàng nói chuyện phòng làm việc muốn ký hợp đồng tân nghệ sĩ, còn có buổi tối bữa tiệc cùng sắp tới an bài. Nói xong lời cuối cùng, lời nói cũng nghiêm túc hai phân. Trước kia ngươi ở Hằng Đạt, lưng dựa công ty, hiện tại không giống nhau. Mọi người đều xem người hạ đồ ăn. Buổi tối chính là chu đạo bữa tiệc. Người không ít, người cũng cùng ta một khối đi. Ngải Toàn đảo không nghĩ nhiều. Gật gật đầu, Nàng tự nhiên minh bạch đạo lý này. Chỉ dựa vào Lý Bình một người chuẩn bị không được. Nàng gần nhất cũng thường xuyên tham gia các loại tụ hội. Khai quật tân nhân hoặc là lộ bộ mặt thật soát tồn tại cảm. Ngải Toàn nhìn một buổi sáng kịch bản. Ăn cơm chưa? Cùng Cố Hành phát tin tức hàn huyên vài câu. Liền ở trên sofa ngủ rồi. Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt. Nghỉ trưa liền ngủ đến phá lệ trầm. Trương Tiểu Như tiến vào cho nàng cái chăn thời điểm nàng cũng chưa tỉnh. Ngải Toàn lại làm mộng. Ở trong mộng, Cố gia cái này đại gia tộc phát sinh nội chiến. Dung chuyển bất an. Đại phòng bị bắt vào tù. Tam phòng bị thương nặng. Tổn thất thảm trọng. Chỉ có cái kia lớn lên nam hài chậm chạp không có xuất hiện. Ngải Toàn có chút sốt ruột đang tìm kiếm. Hình ảnh vừa truyền. Cái kia quyền cao chức trọng lão nhân đã đầy đầu đầu bạc. Chống quải trượng cong thân mình. Ho khan hai tiếng. Ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Trung khí 10 phần hướng về phía trước nói. Tiếp nhận Cố gia. Chính là vận mệnh của ngươi. Mang Cố gia đi lên chính đạo. Chính là ngươi trách nhiệm. Nàng đi phía trước nhìn lại. Thấy rõ gương mặt kia. Thần sắc bỗng dưng ngưng giật mình. Là Cố Hành. Hắn chạm đến thẳng tắp. Buông xuống tay bị quát thương. Máu tươi theo đầu ngón tay đi xuống tích. Nện ở trên sàn nhà. Mà hắn lại thờ ơ. Ánh mắt lãnh lệ. Sâu thẳm như lang. Lại sau đó. Xe cảnh sát tới. Lão nhân mặt vô biểu tình. Từng bước một đi ra ngoài. Lên xe trước. Xoay người thật sâu nhìn Cố Hành liếc mắt một cái. Xe khai đi rồi. Cố Hành đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt bình tĩnh. Nhưng không có người dám tiến lên. Rời giường. Ngải Toàn bị Lý Bình kêu rời giường. Trong mộng hình ảnh cũng ngưng hẳn. Nàng duỗi tay che khuất mắt. Lung tung rối loạn hình ảnh còn ở hiện lên. Ninh mày liễu nói. Ta ngủ bao lâu? Hiện tại đều 4 điểm. Ngươi ngủ 2 tiếng rưỡi. Lý Bình thúc giục nàng chạy nhanh chuẩn bị. Rốt cuộc nữ minh tinh ra cửa còn phải hảo một trận cọ sát. Mệt mỏi quá. Nàng ngồi dậy. Duỗi tay chống đầu. Dùng thủ đoạn nhẹ nhàng gõ gõ. Gần nhất buổi tối ngủ không tốt. Vừa mới lại ngủ đến quá trầm. Thân mình không quá thoải mái. Hoãn một hồi. Lý Bình đang ở sửa sang lại văn kiện. Ngải Toàn nhắm hai mắt. Hít sâu vài khẩu khí. Đầu óc vẫn là có chút phát trướng. Nàng mấy ngày này mơ thấy tiểu nam hài đều là Cố Hành. Trong mộng hắn ban đầu trụ quá cái kia người nhà viện. Như vậy bọn họ khi còn nhỏ khả năng nhận thức. Chính là nàng thượng sơ trung sau liền dọn ly người nhà viện. Thời gian lâu lắm, nàng không nhớ rõ. Cố Hành trước nay không đề qua hắn cha mẹ hòa thân người. Cái kia mang đến Cố gia vợ chồng ngộ hại chân tướng lão nhân hẳn là Cố gia nguyên lai người cầm quyền. Cũng chính là, hắn ra ra mang đến hắn cha mẹ ngộ hại chân tướng. Dùng để bức bách hắn trở lại Cố gia báo thù. Gia nhập chém giết tranh đoạt. Dữ dội tàn nhẫn. Này cũng liền giải thích Cố Hành vì cái gì sẽ hình thành loại tính cách này. Lại vì cái gì sẽ cực đoan. Ngải Toàn trong đầu suy nghĩ thực loạn. Lý Bình đã làm người đưa tới lễ phục. Chuyên viên trang điểm cũng đúng chỗ. Ngải Toàn chỉ có thể trước đem chuyện này ném tại một bên. Vội nàng chính sự. Nàng còn muốn mang mấy cái tân nhân đi lộ diện. Trạng vạng. Trung tâm thành phố mẫu quốc tế khách sạn. Ngải Toàn đang ở cùng phía trước hợp tác quá đạo diễn nói chuyện phiếm bắt chuyện. Nàng cùng Chu đạo phía trước hợp tác quá nhiều lần. Đối phương cũng thập phần xem trọng nàng. Vẫn luôn ở ôn chuyện. Thương lượng tân hợp tác. Phòng làm việc tân ký hợp đồng mấy cái tân nhân thiên tư đều không tồi. Cũng nỗ lực. Thế các nàng tranh thủ tới rồi mấy cái thử kính nhân vật. Ngải Toàn cảm thấy này một chuyến tới giá trị. 8 giờ một quá, Ngải Toàn liền thu được Cố Hành tin nhắn. Nàng hồi tin tức chậm điểm. Đối phương liền đánh tới điện thoại. Xin lỗi, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Ngải Toàn ngữ khí xin lỗi. Cầm di động liền đi ra ngoài. Lý Bình tiếp tục bồi đạo diễn cùng nhà làm phim nói chuyện phiếm. Cố Hành chính là lo lắng nàng. Gọi điện thoại qua đi lại không biết nói cái gì. Nói nhiều lại cảm giác chính mình ở hạn chế nàng. Ngải Toàn dẫn đầu xuất khẩu. Mềm thanh khẩn cầu. Lập tức kết thúc. Một hồi ngươi tới đón ta có thể chứ? Đại khái còn muốn bao lâu? Hắn lời nói chậm rãi. Theo nàng hỏi. Nửa giờ. Cách đó không xa một cái ghế lô nội. Một cái đang ở xà cà vạt nam nhân dừng lại động tác. Bên cạnh mỹ nữ vươn tay. Chi kỷ thế hắn cởi bỏ. Cố Tịch nhìn về phía cách đó không xa đầu tư người. Người nói ai cùng Lục Vũ Trần đi được gần. Ngải Toàn, ta mới từ bên kia ghế lô ra tới. Nàng hôm nay cũng ở, đầu tư người vẻ mặt ân cần cho hắn kính rượu. Lập tức trả lời, Cố Tịch tuy không phải Cố gia người cầm quyền, nhưng cũng là Cố gia đại thiếu gia. Nói nữa, Cố Hành điệu thấp đến không được. Giống nhau cũng thấy không? Hơn nữa Cố gia gần nhất cũng bắt đầu đầu tư giới giải trí. Hắn cần thiết tìm mọi cách phản quan hệ. Đáp thượng này thuyền, liền tính không thể đầu tư giới giải trí. Trong vòng kiếm tiền phương pháp nhiều đi. Bọn họ truyền tai tiếng. Cố Tịch lại uống lên khẩu rượu. Nghe nói ở đoàn phim đi được tương đối gần. Lục đạo nhìn chúng nàng. Tư nhân quan hệ khẳng định không bình thường. Đầu tư người lại nói một ít tin vỉa hè tin tức. Lục Vũ Trần hôm nay có ở đây không? Cố Tịch lại hỏi. Đối phương lắc đầu. Cố Tịch cong cong khóe miệng. Ngữ khí ý vị thâm trường. Vậy thỉnh nàng tới gặp thấy. Có thể bị Lục Vũ Trần coi trọng. Phỏng chừng cũng lớn lên không kém. Dứt lời. Hắn nhìn về phía một bên thủ hạ. Đối phương gật gật đầu. Đẩy cửa đi ra ngoài. Ngải Toàn cùng Cố Hành hàn huyên sẽ thiên. Ghế lô yên vị trọng. Bữa tiệc thượng đồ vật lại quá mức dầu mỡ. Thật sự không có gì ăn uống. Hắn làm vương tẩu cho nàng làm hoành thánh. Phỏng chừng trở về là có thể ăn thượng. Thấy Ngải Toàn chậm chạp không trở lại. Lý Bình làm Trương Tiểu Như đi thúc giục. Trương Tiểu Như đi đến hành lang. Liền nhìn đến vài người vây quanh Ngải Toàn. Các ngươi làm cái gì? Ngải Toàn tâm sinh cảnh giác. Sau này lui một bước. Chúng ta Cố đại thiếu cùng Lục thiếu nhận thức. Nghe nói Lục thiếu cùng Ngải tiểu thư quan hệ không tồi. Cũng tưởng thỉnh Ngải tiểu thư đi uống ly rượu. Giao cái bằng hữu. Đối phương hướng nàng mở miệng. Lời nói khinh phiêu phiêu. Ta còn có việc. Ngải Toàn xoay người muốn đi. Ngải tiểu thư. Nàng lại bị ngăn cản đường đi. Đối phương sắc mặt cũng trầm trầm. Ngữ khí cảnh cáo. Chúng ta Cố đại thiếu cấp Ngải tiểu thư mặt mũi. Ngải tiểu thư cũng cho chúng ta Cố đại thiếu một cái mặt mũi. Mọi người đều dễ nói chuyện. Ngải Toàn biết người tới không có ý tốt. Ta nếu không đi đâu. Người không có lựa chọn. Ngải Toàn mới vừa cầm lấy di động. Đối phương trực tiếp cướp đi. Tùy tay ném tới rồi một bên trên mặt đất. Nàng sắc mặt cũng lãnh xuống dưới. Thần sắc phiếm hàn. Quảng cáo. Cách chương.